Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 24, bắt búp bê. Trình giả, người rất lợi hại nha. Tô Tiểu Tiểu ôm Teddy Bear, đầy mắt Tiểu Tinh Tinh. Ha ha ha, cũng liền bình thường thôi đi. Trình giả cười khoát khoát tay. Trình giả rốt cuộc minh bạch tại sao nhiều như vậy tình nhân thích tới chơi búp bê máy. Cái loại này bị nữ sinh khen ngợi sau cảm giác tự hào. Tuyệt đối là mỗi người đàn ông cũng tha thiết ước mơ. Tô Tiểu Tiểu ở Trình Dạ trước mặt hoạt bát rượt dây nói. Trình Dạ, tiếp tục nha, cho Mục Lãnh cũng bắt một cái búp bê đi. Trình Dạ rất sảng khoái đáp ứng. Hảo nha, không thành vấn đề. Hừ, ta mới không lạ gì người này đồ vật. Mục Lãnh dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng. Thầm thì, Trình Dạ đầu một quả tiền của trò chơi, chạy cánh tay máy. Trong đầu liên tiếp số liệu bắt đầu vận toán. Operation, khoảng cách 56, 21 cm, cánh tay máy bắt lực 18, 24 châu, con rối chất lượng không, 44 kg, phương vị nam ngã về tây 31, 96 độ, góc độ 35, 81 độ, bên trái rời 6, 57 cm. Di chuyển về phía trước 18, 22 cm. Trình Dạ bắt trước làm theo, cơ hồ không phí khí lực gì, liền đem một cái con rối lấy ra tới. Đến, Lãnh tỷ, đây là ngươi. Mục Lãnh nhìn Trình Dạ trong tay cầm ngu xuẩn đáng yêu, ngu xuẩn đáng yêu, trợn mắt nhìn chuông đồng như vậy mắt to hai cáp chó con rối, trong nháy mắt sạm mặt lại. Bất quá do dự một chút, Mục Lãnh hay lại là nhận lấy Trình Dạ đưa tới búp bê. Coi là, lần này coi như cho Trình Dạ một bộ mặt đi. Cho dù trong lòng đối với Trình Dạ cái này, đại sắc lang, rất không định gặp. Có thể Tô Tiểu Tiểu ở một bên nhìn, Mục Lãnh cũng không muốn rơi Trình Dạ mặt mũi. Trình Dạ, ta muốn cái này, người giúp ta đem nó lấy ra tới có được hay không? Tô Tiểu Tiểu nhéo Trình Dạ vạt áo, có chút làm nũng ý nói. Trình Dạ liên tiếp hai lần bắt búp bê, khiến Tô Tiểu Tiểu đối với Trình Dạ kỹ thuật có mạc đại lòng tin. Trình Dạ theo Tô Tiểu Tiểu ngón tay út phương hướng nhìn. Một cái bọt biển bảo bảo búp bê, bị ép rất nhiều búp bê trung gian, vị trí thật không tốt, có thể nữ sinh yêu cầu. Nhất là Tô Tiểu Tiểu loại này thanh xuân khả ái nữ hải yêu cầu. Trình Dạ khởi hữu không đáp ứng đạo lý. Ta thử một chút, nửa phút sau, Tô Tiểu Tiểu một tay cầm teddy bear búp bê, một tay nắm cả bọt biển bảo bảo búp bê, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hiển nhiên là hưng phấn không được. Nào, Lãnh tỷ, đây là ngươi. Trình Dạ cũng không có bên nặng bên nhẹ, bắt một cái trương ngư cá búp bê đưa cho tức sạm mặt lại Mục Lãnh. Liên tiếp 4 lần toàn bộ chộp chúng, Tô Tiểu Tiểu nhìn Trình Dạ ánh mắt đã là tia sáng kỳ dị liên tục. Tiểu nha đầu trong lòng không ngừng vang lên, rất lợi hại, khen ngợi. Trình Dạ, cho ta bắt cái này. Tô Tiểu Tiểu xiên trước eo, hướng về phía búp bê máy một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Nếu Trình Dạ bắt búp bê tài nghệ lợi hại như vậy, đó là đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng rồi. Vì vậy, tiếp theo khoảng thời gian này, Tô Tiểu Tiểu vừa ý cái nào búp bê, Trình Dạ đã bắt cái nào. Cho đến tiền của trò chơi toàn bộ dùng xong, Trình Dạ cũng không có sai lầm qua một lần. Mỗi lần xuất thủ, nhất định có thu hoạch. Mà Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh trong ngực đã ôm tràn đầy một ngực con rối búp bê, mỗi một búp bê máy bên trong không sai biệt lắm chỉ có 20 trái phải búp bê. Theo Trình Dạ người cuối cùng tiền của trò chơi bị dùng xong, trước mặt máy này búp bê máy vải bố lót trong thỉnh thoảng cũng tuyên bố khô kiệt. Mục Lãnh trợn mắt nhìn một đôi mắt hạnh nhìn rỗng tuếch búp bê máy, ngoài miệng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Tiểu Tiểu chính là Mỹ Tư Tư ôm một túi con rối. Miệng nhỏ liệt đã tìm không ra bác. Trình già, này một máy búp bê máy cũng quá không lịch sự dùng. Đi, chúng ta đổi một máy. Tô Tiểu Tiểu hào hứng vung tay nhỏ nói. Mục Lãnh, một máy búp bê máy bị các ngươi bắt hoàn còn chưa đủ. Các ngươi còn phải gieo họa khác máy. Bất quá, Trình Dạ lời kế tiếp khiến Mục Lãnh thở phào. Nhưng là, Tiểu Tiểu, chúng ta tiền của trò chơi đã dùng xong. Trình Dạ than ra rỗng tuếch tay nói. Tô Tiểu Tiểu oai oai đầu nhỏ. Trong mắt đen nhánh vòng vo một chút. Nhếch miệng lên một vệt tà tà nụ cười. Các ngươi chờ ta một hồi rát. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Tô Tiểu Tiểu liền hấp tấp ôm hơn 10 món đồ chơi búp bê rời đi. Trình Dạ hiếu kỳ nhìn, chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu mang theo thanh thuần khả nhân nụ cười. Đi tới một đôi đối với tình lữ trẻ tuổi trước mặt. Nói chuyện với nhau một hồi, Tô Tiểu Tiểu liền từ kia mười mấy món đồ chơi búp bê bên trong xuất ra một cái đưa cho tình nhân. Bên trong nữ hài. Sau đó Nam Hải sẽ gặp cho Tô Tiểu Tiểu mấy cái trò chơi tiền. Một vòng, Tô Tiểu Tiểu khẽ hát, mang theo nụ cười như ánh mặt trời đi về tới. Giao, giao, Tô Tiểu Tiểu đem mình đổi lấy tiền của trò chơi một tia ý thức toàn bộ đưa cho Trình Dạ. Hoắc, Trình Dạ đếm xem, không sai biệt lắm có 7, 8, 10 miếng. Tô Tiểu Tiểu mới vừa rồi đi làm gì Trình Dạ cũng biết. Không ngoài chính là dùng vải thỉnh thoảng búp bê để đổi tiền của trò chơi. Hơn 10 búp bê đổi 7, 80 mai tiền của trò chơi. Không sai biệt lắm 3, 4 đồng tiền một cái món đồ chơi búp bê. Cái giá tiền này cũng không tính đắt. Đối với một ít người mà nói, cũng tốn trên 10 mấy 20 mai tiền của trò chơi. Cũng không nhất định bắt một cái. Hơn nữa các tuổi trẻ tình nhân cũng coi Tô Tiểu Tiểu là một cái chỉ có 10 mấy tuổi trung học cơ sở tiểu. Muội muội, khả ái dáng vẻ rất là đòi vui. Cho nên mới như vậy đơn giản đem búp bê cũng tiêu thụ đi ra ngoài. Bên này, Trình Dạ, chúng ta tới bắt cái này búp bê máy bên trong búp bê. Tô Tiểu Tiểu tìm một máy lúc nhàn rỗi búp bê. Máy. Chăm sóc Trình Dạ đi qua. Trình Dạ nhún nhún vai. Không có vấn đề đi tới. Mục Lãnh làm cho này ngồi thương thành mặc niệm một chút. Nhịp bước không nhanh không chậm cùng đi. Có đại não số liệu siêu cường vận toán. Operation, năng lực. Trình Dạ trên căn bản không cần không ngừng điều chỉnh cánh tay máy vị trí. Cho nên, bắt búp bê ở trong mắt Trình Dạ. Chẳng qua là máy móc đơn sơ lặp lại động tác. Hơn 60 mai tiền của trò chơi. Ở Trình Dạ, bách phát bách chúng bắt búp bê, kỹ thuật bên dưới. Lại có 3 cái búp bê máy chịu khổ Trình Dạ độc thủ. Bên trong búp bê bị Trình Dạ bắt không còn một mống. Tô Tiểu Tiểu cũng không khỏi không tìm tới một cái túi lớn. Đặc biệt để chứa đựng Trình Dạ chộp tới con rối búp bê. Qua. Wow. Trình Dạ, lần này chúng ta kiếm bộn phát nha. Tô Tiểu Tiểu một bên đem từng cái búp bê hướng trong túi giả bộ. Một bên Mỹ Tư Tư nói. Trình Dạ, nếu không chúng ta trước như vậy đi. Mục Lãnh cắn môi. Đi tới Trình Dạ bên người nhỏ giọng nói. Trình Dạ cùng Tô Tiểu Tiểu gây ra động tĩnh lớn như vậy. Gắng gượng đem 3 máy búp bê máy bên trong búp bê toàn bộ bắt không. Muốn không đưa tới người khác chú ý cũng không được. Ở cộng thêm Trình Dạ kia cơ hồ mỗi bắt tất chúng kỹ thuật. Cũng là để cho người thán phục không thôi. Lúc này đã có 3, 4 đội tình nhân. Còn có 1, 2 đôi mang theo hài tử cha mẹ. Vây ở bên ngoài nhỏ giọng thảo luận. Hoa, Dương Kiến, cậu trai kia là ai? Quá lợi hại, làm sao lại có thể mỗi lần cũng có thể bắt được đây? Một cái mặt trái xoan nữ sinh đối với bạn trai hắn nói. Hừ, nhất định là bên cạnh hắn cái đó tiểu nữ sinh vui vẻ. Cố ý luyện rất lâu. Vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. ngươi ngay cả lòng này cũng không có. Hôm nay chơi đùa cho tới chưa? Một mình ngươi cũng chưa bắt được. Cái đó cái gì, ta không phải là bây giờ tương đối bận rộn mà. Chờ lần sau ta nhất định có thể chăm bắt trong trăm. Nam sinh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hung hăng phỉ báng. Đặc biệt sao, người kia là có nhiều rảnh rỗi. Đặc biệt luyện vật này, ở nam sinh trong mắt, nếu muốn đã luyện trình dạ như vậy kỹ thuật, không có nắm lên mấy trăm lần là không đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.